hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Uyển Uyển không ngờ rằng tôi sẽ lao tới đột ngột, tôi tóm lấy Tiết Sán mà không để ý, tôi kéo Tiết Sán ra khỏi xe, dìu anh ấy đi bộ về chung cư. Thân hình cao lớn, lạnh lẽo của Dung Kỳ đè khắp người tôi loạng choạng suýt ngã. Nhưng tôi chỉ biết nghiến răng để níu kéo. Có nên gọi xe cấp cứu không? Người cảnh sát ở bên cũng sợ hãi mà rùng mình. Không, với thể trạng của Tiết Sán bác sĩ cũng không nhìn ra. Tôi quay sang Ninh Uyển Uyển đã có chút lộn xộn ở phía sau, hét lớn. Mau gọi Hạ Lẫm tới. Nói xong, tôi tiếp tục kéo Tiết Sán, lắc lư đi về phía thang máy trong chung cư. Tôi nhanh chóng trở về căn hộ, đặt Tiết Sán xuống sofa, nhìn thấy Ninh Uyển Uyển mắt đỏ hoe chạy vào. Tôi gọi là Hạ Lẫm. Ninh Uyển Uyển hiển nhiên thực sự quan tâm đến Tiết Sán, cũng không tiếp tục giả bộ với tôi, chỉ lo lắng bước đến bên Tiết Sán, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. Sắc mặt Tiết Sán lúc này rất tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch, cả người như trong suốt. Tôi không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Tiết Sán bị làm sao vậy? Lúc trước vẫn ổn, sao tự nhiên lại bị ngã? Có thể làm cho Tiết Sán cả người đều ngã xuống, đây là bị thương nặng sao? Tôi vừa khóc vừa muốn kiểm tra cơ thể Tiết Sán, nhưng Ninh Uyển Uyển như nhìn thấy gì đó, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cô ấy đột nhiên đẩy tôi ra và nắm lấy tay phải của Tiết Sán. Tôi bị cô ấy làm cho lảo đảo, tôi đã định tức giận, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đang nắm tay phải của Tiết Sán, tôi cũng đột nhiên sững sờ. Tôi thấy trên mu bàn tay trắng nõn và mảnh mai của Tiết Sán có một vết đỏ. Tôi chỉ cảm thấy rằng tất cả máu của tôi như cô đặc lại. Nó là dấu ấn đó. Tôi lập tức nhìn vào mu bàn tay mình, và thấy trên mu bàn tay vẫn còn đó. Tôi đã bị sốc, tôi mơ hồ nhớ ra hình như có một lần trước đây, tôi và Tiết Sán cũng có những dấu hiệu trên mu bàn tay. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì Ninh Uyển Uyển đã nhìn thấy tấm dấu hiệu trên mu bàn tay tôi. Khuôn mặt cô ấy hoàn toàn thay đổi, tay còn lại của cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi. Biểu tượng này từ đâu ra? Đây là lần đầu tiên Ninh Uyển Uyển nói với tôi bằng giọng điệu hằn học như vậy. Biểu tượng này chính xác là gì vậy? Ninh Uyển Uyển từ trước đến nay đều ẩn mình không chịu được nữa. Đó là viên thuốc cứu mạng mà Hạ Lẫm đưa cho tôi và Tiết Sán, để lại dấu vết. Tôi thoát khỏi Ninh Uyển Uyển, thản nhiên đáp, tôi đang định tiếp tục kiểm tra xem Tiết Sán có vết thương gì trên người, chợt nghe thấy Ninh Uyển Uyển ở bên cười. Tôi sửng sốt ngẩng đầu nhìn thì thấy Ninh Uyển Uyển đang cười, trên mặt đã rơi lệ. Một viên thuốc cứu mạng, nàng cười khổ một tiếng, vẻ mặt hận ý nói với ta. Chàng nói với ngươi như vậy, nếu không, tôi cau mày. Ninh Uyển Uyển không trả lời tôi, ngược lại tiếp tục giờ khóc giờ cười, lắc đầu tự nhủ. Không ngờ, 900 năm có thể khiến một người thay đổi nhiều như vậy. Tôi không hiểu Ninh Uyển Uyển đang nói cái gì, cũng không biết cô ấy đột nhiên phát điên lên vì cái gì. Tôi quyết định bỏ qua cho cô ấy. Rốt cuộc những gì cô ấy nói, vì thận trọng tôi vẫn không tin hoặc không xem nó nghiêm túc. Ninh Uyển Uyển cười một hồi lâu mới chịu dừng lại. Đột nhiên cô ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đẹp đầy vẻ lạnh lùng. Tôi không thể không lùi lại một bước. Lúc này tôi thực sự nhìn thấy sát khí trong mắt Ninh Uyển Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là sát khí xẹt qua, không bao lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Hạ Lẫm, hai mắt tôi sáng lên, lại nhớ tới Tiết Sán, không thèm quan tâm đến Ninh Uyển Uyển, liền vội vàng ra mở cửa. Sau khi đưa Hạ Lẫm vào cửa, mới nhận ra Ninh Uyển Uyển đã về phòng. Tôi hơi ngạc nhiên, không phải lúc trước cô ấy vẫn lo lắng cho Tiết Sán, sao lại đột nhiên rời đi. Tôi cũng lười suy nghĩ về hành vi kỳ lạ của Ninh Uyển Uyển tối nay, chỉ nhìn Hạ Lẫm bắt đầu dò xét Tiết Sán, vội hỏi. Hạ Lẫm, Tiết Sán bị làm sao vậy? Điều khiến tôi ngạc nhiên là Hạ Lẫm không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy Tiết Sán như vậy, anh chỉ liếc nhìn vết máu trên người tôi rồi nhẹ nói. Không sao, đây là chuyện bình thường. Điều này là bình thường. Hai mắt tôi nhìn ra ngoài, tôi chỉ muốn tiếp tục hỏi thăm Hạ Lẫm tình hình của Tiết Sán, không muốn anh thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Nếu sau này xảy ra chuyện như thế này, đừng nửa đêm gọi điện cho tôi. Anh ta có chút sốt ruột nói. Anh ta là một hồn ma 900 tuổi, với mức độ thương tật như thế này, anh cứ nghỉ ngơi đi. Trong một vài ngày, lời qua tiếng lại, anh vỗ mông bỏ đi, để lại một mình tôi bàng hoàng. Đau, tại sao Hạ Lẫm lại nói Tiết Sán bị thương? Nhưng tôi rõ ràng không tìm được nửa vết thương trên người Tiết Sán. Nhưng vì Hạ Lẫm nói không có gì nghiêm trọng, trái tim quanh quẩn bên người rốt cuộc cũng rơi xuống, ôm Tiết Sán đang hôn mê trở về phòng. Tôi mặc cho Tiết Sán một bộ đồ ngủ thoải mái, nằm bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của anh. Tôi chỉ nhìn hồi lâu, chợt thấy đôi lông mày xinh đẹp của Tiết Sán cau lại. Tiết Sán, tôi hoảng sợ, nhanh chóng đứng thẳng người, nói nhỏ vào tai anh. Anh không sao chứ, nhưng Tiết Sán không trả lời, thậm chí còn không có mở mắt. Anh dường như chỉ đang mơ, mắt vẫn nhắm nhưng cơ thể khẽ rùng mình. Ngày sau đó, đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ mở và khép lại, như muốn nói điều gì đó. Tiết Sán, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta vội vàng rời lỗ tai, lo lắng hỏi. Đôi môi nứt nẻ của Tiết Sán mấp máy vài cái, cuối cùng tôi cũng nghe được anh ta đang nói gì. An Tố, tin tưởng ta sẽ bảo vệ nàng. Khi tôi trở nên cứng đờ, nước mắt tôi chảy dài. Không ngờ lúc Tiết Sán bị thương nặng bất tỉnh, điều anh ta quan tâm chính là an nguy của tôi. Nhưng tôi vẫn ở đó, lo lắng không biết anh và Ninh Uyển Uyển xảy ra chuyện gì. Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt, tôi bám chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Tiết Sán, cắn chặt môi tự hạ quyết tâm. Từ nay về sau nhất định phải tin tưởng Tiết Sán 100, sẽ không để thủ đoạn của Ninh Uyển Uyển xen vào tình cảm của chúng ta. Lúc đó, tôi không biết rằng quyết tâm như vậy là vô nghĩa. Nhiều thứ như hạt giống vô tình được Ninh Uyển Uyển gieo vào lòng, từ từ bén rễ. Trước khi tôi nhận ra, những sợi dây leo mọc lên từ hạt đã phụ lòng tin tưởng của tôi đối với Tiết Sán, khiến tình cảm của tôi dành cho Tiết Sán trở nên mong manh, cuối cùng tất cả những gì tôi cần chỉ là một cọng rơm bị tiêu diệt hoàn toàn. Cách chương.